Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2768, Dưỡng Thành Kế Hoạch 21. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư đi vào trong nhà, nhìn thấy Tu Từ Cẩn một mặt táo bạo, sắc mặt ửng hồng. Hắn ngồi ở trên giường không thể động đậy, nện lấy chân của mình. Nhưng là, trên đùi tổn thương còn không có tốt, một chùy liền rất đau. Tu Từ Cẩn như là cừu hận chân của mình đồng dạng, càng đau càng dùng sức tạp. Trên người có tổn thương coi như xong, vì cái gì chân thành như vậy? Còn không, có cái kia người thọt có thể lên làm hoàng đế. Hoàng đế đại biểu cho hoàng tộc mặt mũi, làm sao có thể làm một cái tàn tật nhân sĩ leo lên hoàng vị đâu? Tông tộc trong còn có nhiều người như vậy, coi như chính quy không ai kế thừa hoàng vị, cũng có thể theo chi thứ tìm người kế thừa, cũng sẽ không làm một cái người thọt ngồi lên hoàng vị. Tu Từ Cẩn rõ ràng đạo lý này, cho nên đối với chính mình chân đặc biệt bên ngoài thống hận, là ai bên trên chân của hắn, là con súc sinh kia. Súc sinh là thế nào đến? Là Ninh An Sương đưa tới. Chính là Ninh An Sương sai. Đến bây giờ Ninh An Sương vẫn chưa xuất hiện. Hắn muốn nàng không được siêu sinh. Ninh Thư điểm chân tránh đi trên đất mảnh vỡ, nhẹ giọng đối Tu Từ Cẩn nói. Vương gia, người thế nào? Như thế nào không ăn đồ đâu? Ninh An Sương đâu? Tu Từ Cẩn âm đức nhìn chằm chằm Ninh Thư. Làm nàng tới gặp ta. Ninh Thư làm người hầu đem trên đất mảnh vỡ đều lấy đi. Kiên nhẫn đối Tu Từ Cẩn nói. Vương gia, tỷ tỷ đã chết, đã đi dưới cửu tuyền. Nàng làm sao có thể cứ đi như thế? Nàng đem ta hại thành như vậy. Nàng liền chạy. Tu Từ Cẩn không có chút nào tin tưởng Ninh An Sương cứ như vậy bỏ xuống. Nàng, chẳng lẽ không phải đối với hắn giải thích cái gì sao? Nàng là quỷ, như vậy có năng lực, chẳng lẽ không thể trị tốt chân của hắn sao? Thế nhưng là Ninh An Sương bỏ trốn mất dạng. Phàm trần tục thế lực lượng là không có cách nào chữa khỏi chân của hắn. Phổ thông đại phu là trị không hết chân của hắn. Liền ngự y đều nói chân của hắn khả năng có điểm di chứng. Di chứng có nghiêm trọng không còn phải xem khôi phục tình huống. Khôi phục được tốt khả năng có thể đi đường. Nếu như khôi phục không tốt, như vậy đi đường liền có chút khó. Khan, Ninh Thư thở dài. Cũng may vương gia giữ lại tính mạng. Kỳ thật tỷ tỷ vốn là người đã chết, trên người có không thoải mái nhân gian lực lượng. Sử dụng loại lực lượng này khẳng định sẽ phản phệ. Nhưng là không nghĩ tới phản phệ đến vương gia trên người. Tu Từ Cẩn nhìn Ninh Thư, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là bổn vương tự làm tự chịu rồi. Ninh Thư thay hắn sửa lại một chút chăn. Thần thiếp không phải ý tứ này. Tỷ, tỷ liền vương gia một lần cuối đều không có thấy nhiều. Nói không chừng là bởi vì bị người bắt đi. Thần thiếp cũng không có thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ khẳng định là lo lắng vương gia. Coi như không có cách nào đối mặt vương gia, cũng khẳng định sẽ tìm thần thiếp hỏi vương gia tình huống. Cho nên, tỷ tỷ hiện tại cũng khả năng tự thân khó đảm bảo. Đối với Ninh Thư lời nói, Tu Từ Cẩn chỉ đáp lại ha ha hai chữ. Hắn không quan tâm Ninh An Sương như thế nào. Theo nàng vươn tay bóp cổ của hắn, Tu Từ Cẩn liền không có lại làm Ninh An Sương là hắn thê tử. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chân của mình. Ninh An Sương có thể hay không chữa khỏi chân của hắn. Ninh Thư xem Tu Từ Cẩn toàn bộ tâm lực đều tại trên đùi hoàng đế cùng ngự y, sợ là không có nói cho Tu Từ Cẩn. Hắn tại nhân đạo trên có điểm khó khăn, về sau dòng dõi khả năng có chút khó khăn. Nhưng là loại chuyện này cũng nói không chính xác, nói không chừng có thể có hài tử đâu. Kỳ thật phương diện này Ninh Thư cũng không có ra tay độc ác. Nếu như người ủy thác thân thể chữa trị khỏi, nói không chừng còn có thể cùng Tu Từ Cẩn sinh hài tử. Nhưng là nếu như chữa trị không tốt, Tu Từ Cẩn cái dạng này trong thời gian ngắn cũng biện pháp cùng nữ nhân ân ái triền miên. Nhưng là lúc này Tu Tử Cẩn chỉ sợ đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không. Có, nếu như ngươi tỷ tỷ đến rồi, nhất định phải nói cho bổn vương, làm nàng tới, gặp bổn vương. Tu Tử Cẩn mặt lạnh sắc phân phó Ninh Thư, trước đó chùy chân của mình, hiện tại đau đến rất, trên trán mồ hôi lạnh cuồn, cuộn, trong lòng có điểm hối hận, càng nghĩ mà sợ. Có thể hay không tăng thêm chân tổn thương. Chỉ đổ thừa hắn quá tức giận. Ninh Thư nói. Thần thiếp biết. Bất quá vương gia phải làm cho tốt chuẩn bị. Tâm lý. Tỷ tỷ đã chết. Đi nên đi địa phương. Nàng dám. Đem hắn hại thành như vậy. Vỗ vỗ cái mông liền rời đi. Nào có. Chuyện tốt như vậy. Nếu như là như vậy. Về sau hắn làm quỷ đều sẽ bỏ qua Ninh An Sương. Biến thành quỷ. Hắn cũng có Ninh An Sương năng lực. Chết tử tế không bằng vô lại sống. Hiện tại Tu Tử Cẩn không có dũng khí đi. Chết. Hắn quá không cam tâm. Không thể giết cừu nhân. Chính mình ngược lại biến. Thành như vậy. Này rõ ràng hẳn là cừu nhân hạ tràng. Ninh Thư bưng qua nha hoàn đưa tới cháo loãng. Thổi cho nguội đi đưa đến Tu Tử. Cẩn bên miệng. Tu Tử Cẩn vô cùng tức giận. Trực tiếp vung Ninh Thư cái chén. Trong tay cùng thìa, bát cùng thìa rơi trên mặt đất, nát, cháo loãng chảy đầy đất. Ninh Thư cũng không giận, phân phó nha hoàn thu thập sạch sẽ, lại cho một bát, tới, vương gia phải thật tốt bảo trọng chính mình thân thể, không ăn đồ vật thân, thể nhịn không được, dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó tỷ tỷ đến rồi. Vương gia, chẳng lẽ muốn để tỷ tỷ nhìn thấy ngươi chật vật như thế một mặt? Tu Tử Cẩn chỉ là thở hổn hển, diện mục ửng hồng, gân xanh trên trán đều đang nhảy. Vương gia, vẫn là không nên đem tỷ tỷ đeo ở bên miệng, miễn cho người khác nói ngươi điên rồi. Tỷ tỷ đều đã chết hơn một năm. Ninh Thư nhắc nhở nói, nếu như Tu Tử Cẩn nói thấy được vong thê quỷ hồn, không có người tin tưởng, chỉ coi là Tu Tử Cẩn điên rồi. Đến nỗi những cái kia gặp qua vì quỷ hồn giang hồ thuật sĩ cũng không có quan hệ gì, coi như khắp nơi tuyên dương cũng không có tác dụng gì. Ngươi hẳn là thẳng đến bổn vương có phải điên rồi hay không? Tu Tử Cẩn táo, bạo vô cùng, ngươi cút, bản ngã hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ninh Thư gật đầu, tốt, thần thiếp lúc này đi, vương gia không nên tức giận, tức điên lên thân thể không có chỗ tốt. Vương gia muốn gặp Hoàng Nhi sao? Thần thiếp đem Hoàng Nhi mang tới. Hoàng Nhi đã thật lâu không có nhìn thấy phụ vương. Tu Tử Cẩn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Tu Tử Cẩn đương nhiên là giận chó. Đánh mèo. Hoàng Nhi là Ninh An Sương sinh. Ninh An Sương đem hắn hại thành như vậy. Bây giờ thấy Hoàng Nhi, hắn sợ khống chế không nổi cảm xúc. Ninh Thư dịu dàng nói. Thần thiếp biết. Thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố thật. Tốt Hoàng Nhi, vương gia không muốn tùy hứng. Hảo hảo uống thuốc ăn cơm. Dưỡng tốt thân, thể, cốt. Tu Tử Cẩn không muốn nghe huyên thuyên lời nói. Hắn bị người hại, thành như vậy. Còn muốn nghe một nữ nhân líu díu. Quá phiền, Ninh Thư làm cho người ta đem cháo loãng cùng thuốc đưa đến Tu Tử Cẩn bên. Giường, Tu Tử Cẩn thích ăn liền ăn. Không ăn là xong. Nào có nhiều như vậy bát đũa để ngươi tạp. Bỏ đói một hai ngừng lại liền tốt. Ninh Thư trở lại chính mình sân. Trêu đùa hài tử đi. Ngươi khoảng thời gian này. Ninh Thư vẫn luôn thử điều trị người ủy thác thân. Thể. Mặc dù hấp thu hỏa dương chi lực. Thân thể không còn giống trước đó như vậy. Lạnh. Nhưng là thân thể rốt cuộc bị phá hư. Tựa như một cái vạc nước. Rách ra rất nhiều khe hở. Liền xem như lại thế nào, tu bổ cũng không có khả năng giống trước đó như vậy. Loại này thân thể muốn thụ thai khả năng không lớn. Loại này tổn thương là không thể nghịch truyền. Nói cách khác người ủy thác đời này con cái duyên rất nông cạn. Hết chương.